Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 226, 226 sinh mệnh bên trong một bộ phận. Năm 1996 đến năm 1997, nước Anh Cup FA trận chung kết toàn trường tranh tài kết thúc. Chelsea 0-3 địch lại bảo vệ vương miện quán quân Miuo. Chúc mừng Miuo, bọn hắn thu hoạch rồi bản trận đấu mùa giải cái thứ 3 cúp, trở thành nước Anh câu lạc bộ bóng đá trong lịch sử chi thứ nhất đơn trận đấu mùa giải giải đấu Cup FA, Âu chiến quán quân tam quan vương đội bóng. Thiếu soái Andric Ho để tên của hắn ghi vào sử sách, cũng làm cho Miuo trở thành rồi nước Anh giới đá banh không thể coi thường một cỗ lực lượng. Bọn hắn hôm nay huy hoàng có thể kéo dài bao lâu? Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Làm huấn luyện viên cùng các cầu thủ đi vào trận bên trong bắt đầu bôn tàu tương khánh lúc, Andric quay người hướng đi rồi Galit, biện soái mặt không biểu tình. Cùng Andric sau khi bắt tay, hai người liền tách ra. Chelsea đại bộ phận fan hâm mộ đã rút lui. Sân Wembley bên trong quanh quẩn cuồng sư fan hâm mộ hát vang ca khúc, truyền sướng cuồng sư vĩ đại công tích. Andric đi vào trận bên trong cùng mỗi tên cầu thủ ôm. Có lẽ là hai ngày trước tại Hà Lan, bọn hắn vừa mới trải qua đoạt giải quán quân sau điên cuồng vui sướng. Hôm nay các cầu thủ ngược lại hơi có vẻ bình tĩnh. Tại sau khi thắng lợi rất nhanh khôi phục thái độ bình thường. Trên mặt dáng tươi cười lẫn nhau ôm, câu vai dựng lưng quay về phía khán đài fan hâm mộ thăm hỏi. Chelsea các cầu thủ giải rác cô ngồi trên mặt đất, sắc mặt chán nản nhìn qua tử địch của bọn hắn. Trao giải nghi thức rất nhanh bắt đầu tiến hành. Chelsea các đội viên còn muốn xếp hàng đưa mắt nhìn Miuo toàn đội đi đến hoàng gia bao xương. Các cầu thủ không kịp chờ đợi đi lên. Andric kéo tại rồi phía sau cùng. Cùng thông đạo hai bên fan hâm mộ vỗ tay. Tiếp nhận gieo hò, FA chủ tịch Wyman nắm chặt Andric tay lúc. Hắn đầy mặt ý cười nói. Không nghĩ tới một năm về sau, còn thật sự ở nơi này lại đụng phải ngươi. Ha ha ha, Andric thì mỉm cười nói. Ha ha, phiền ta sao? Wyman cúi đầu xuống ghé vào lỗ tai hắn nói. Miuo thật giỏi, năm nay cho nước Anh cống hiến không nhỏ. Mùa giải sau không ngừng cố gắng. Andric, ta thích ngươi đội bóng. Hắn lần này thâm tình thổ lộ đích thật là phát ra từ phế phủ. Miuo mượn dùng sân Wembley cho FA kiếm tiền. Đồng thời Miuo tại Âu chiến lấy được không tầm thường thành tích, cũng là cho nước Anh tranh sĩ diện mặt. Tăng thêm UEFA bắt đầu thực hành Âu chiến điểm thi đấu vòng tròn chế, Miuo tại Âu chiến sức cạnh tranh sẽ trực tiếp cùng Premier League châu Âu địa vị móc nối. Hai người lợi dụng cơ hội này tiến hành không ngắn thời gian giao lưu. Ngoại trừ ca ngợi, Wyman cũng tại Andric bên tai nói ra chính mình hy vọng. Miuo thanh huấn xuất sắc như vậy, về sau có thể hay không nhiều bồi dưỡng một chút nước Anh cầu thủ. Andric dùng thời gian 3 năm để Miuo từ cấp 2 giải đấu đội bóng biến thành Premier League quán quân. Hắn dạy học năng lực đã không chỉ là thể hiện tại đánh rồi mấy trận bóng tốt đánh giá trên, mà là thực sự có vinh dự sổ ghi chép để chứng minh. Ngoại trừ thứ nhất năm ở League One bên ngoài, tiếp xuống 2 năm thu hoạch rồi 5 cái trọng yếu cúp. Khả năng này là đề thăng huấn luyện viên tất sinh nhìn theo bóng lưng thành tựu. Nhưng Miuo không coi trọng bản thổ hóa cũng tại bị người lên án. Tìm một bên trong nước Anh cầu thủ tỷ lệ thực sự quá ít. Ngoại trừ Southgate sắt đánh rồi chủ lực bên ngoài, cái khác cầu thủ như Philip, Lampard, Ferdinand, Miu đều không có vị trí chủ lực. Nguyên bản còn có cái Richard cũng đã cáo biệt cầu thủ nhân vật. Andric có chính mình bí mật khó nói. Miuo muốn hấp dẫn cao cấp nước Anh cầu thủ, đi qua 2 năm đều rất khó. Hiện tại bọn hắn hẳn là có rồi hấp dẫn bản thổ ngôi sao cầu thủ vốn liếng. Nhưng một mặt là tài chính áp lực, một phương diện cũng là đội bên trong vị trí chủ lực nhân tố. Hắn đã gãy mất trực tiếp mua vào thành danh ngôi sao cầu thủ ý nghĩ. Miuo thanh huấn còn tại giai đoạn phát triển, bồi dưỡng nước Anh cầu thủ là chúng ta phát triển tôn chỉ một trong. Không được bao lâu, chúng ta sẽ có càng nhiều ưu tú nước Anh cầu thủ. Andrick cùng Wyman đánh lấy giọng quan, nhưng cũng không phải bắn tên không đích, chỉ là đội thanh niên bên trong. Hai cái câu chính là tương lai Miwoo kế hoạch bên trong trọng yếu cầu thủ. Ngay trước FA chủ tịch trước mặt, Andrick nói chút làm cho đối phương cao hứng lời nói cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Wyman hiển nhiên thật cao hứng. Sau đó đi đến trao giải. Southgate đem Larson gọi vào rồi ở giữa. Đối với hắn cười nói. Người đến nâng. Lên cúp. Larson làm đội bóng thứ 3 đội trưởng. Đương nhiên là có tư cách nâng. Lên cúp. Thứ 2 đếm ngược vòng giải đấu nâng chén nghi thức bên trong. Là nét nâng. Lên cúp. Tại Hà Lan. Là Southgate. Đến rồi trận đấu mùa giải cuối cùng. Cái này vinh hạnh đặc biệt hẳn là lưu cho Larson. Cái này bản trận đấu mùa giải vì đội bóng dâng hiến 52 cái dẫn bóng siêu cấp xạ thủ. Mặc dù hắn dẫn bóng nhiều, nhưng chiếm được tỷ lệ chỉ có toàn đội toàn trận đấu mùa giải dẫn bóng đếm được 30%. Miwoo năm nay tại các hạng thi đấu sự tình bên trong tiến công hỏa lực đạt được rồi triệt đề. Phóng thích, cái này cùng sự tiến công của bọn họ hệ thống thành thục có quan hệ. Tổ chức khu vực triệt thoái phía sau cùng trước bên sân phong bên trong cắt khiến sự tiến công của bọn họ khó lòng phòng bị. Nét toàn trận đấu mùa giải dẫn bóng kiến tạo xong 20 cộng. Tiên phong tam xoa kích các hạng thi đấu sự tình dẫn bóng 97 cái. Tăng thêm cái khác cầu thủ dẫn bóng số. Miwoo hoa lệ tiến công chinh phục nước Anh. Cũng tại châu Âu thanh danh vang dội. Làm Larson từ Wyman trong tay tiếp nhận cúp về sau. Hắn hốc mắt có chút ướt át. Nhìn xem bên trái nét. Lại nhìn xem bên phải sau ghét. Ánh mắt đảo qua mỗi cái đồng đội. Cuối cùng liếc nhìn tại ngoài cùng bên trái nhất đội bóng cái đuôi phía sau Andrick. Nhìn thấy lão đại hướng hắn lộ ra tuấn giật tiếu dung cùng ánh mắt khích lệ. Larson biết rõ các đội hữu tại trận đấu mùa giải cuối đoạn sự giúp đỡ dành cho hắn lớn đến mức nào. Bằng không hắn không có khả năng đánh vào nhiều như vậy dẫn bóng. Bọn tiểu nhị, cảm tạ, Miwoo, we are the champion. Larson gào thét lớn đem cúp FA cúp quán quân nâng. Lên, Miwoo toàn đội cầu thủ cũng thuận thế vung vẩy lên nắm đấm hướng lên bầu trời gào thét. We are the champion, tam quan vương, tại nâng chén về sau. Các cầu thủ từ thông đạo khác một bên đi xuống dưới. Andrick kéo tại phía sau cùng. Ống kính lại một mực đi theo hắn. Khi hắn đi xuống dưới lúc. Tại thông đạo bên cạnh khán đài Melanie hướng hắn qua cánh tay. Andrick xoay đầu nhìn lên. Phát hiện Melanie bên người còn đứng lấy Victoria cùng Beckham. Hắn đi qua ôm Melanie cổ. Vòng tình môi nóng. Tam quan vương. Nước Anh trong lịch sử cái thứ nhất, cố gắng một cái trận đấu mùa giải, không phí công, bội thu vui sướng làm hắn không cách nào ức chế nội tâm kích động. Đây tuyệt đối là để hắn công thành danh toại một cái trận đấu mùa giải. Nhưng là bóng đá là một hạng vĩnh viễn không ngừng nghỉ vận động. Hắn biết mình không thể tự mãn, không thể dừng lại truy đuổi thắng lợi bước chân, không thể nằm tại công lao sổ ghi chép trên dương dương đắc ý. Nhưng giờ này khắc này, hắn lẽ ra đạt được thở dốc, hưởng thụ giờ khắc này. Trên sân bóng bắt đầu dựng khánh điển sân khấu. Các cầu thủ cũng đều về trước phòng thay quần áo. Vì hôm nay, bọn hắn cố ý chuẩn bị đoạt giải quán quân kỷ niệm áo. Làm Andrick đi xuống trận lúc, các cầu thủ người nhà hoặc bạn gái đều xuất hiện ở trận bên trong. Nhìn lấy mấy cái non nớt hài đồng tại trên sân bóng đứng đấy. Ăn mặc phụ thân phiên bản thu nhỏ quần áo chơi bóng. Andrick ánh mắt ôn nhu. Tâm thần say mê. Nhìn trên đài còn có vượt qua 35.000 fan hâm mộ. Bọn họ đều là cuồng sư ủng độn. Bọn hắn biết rõ tiếp đó. Đội bóng sẽ ở mảnh này sân bãi trên chúc mừng. Thế là muốn mắt thấy đây hết thảy. Andrick. Sân Wembley bỗng nhiên phát ra rung trời tiếng hô. Fan hâm mộ bóng đá trên khán đài chăm chỉ không ngừng hô to Andrick tên. biểu đạt đối với hắn sùng kính cùng yêu thích. Andrick hai tay nâng qua đỉnh đầu vỗ tay. Sau đó đi trở về rồi cầu thủ thông đạo bên trong. Câu lạc bộ CEO Adam, Jane cùng Yip Lo các bưng lấy một cái cúp đi vào sân bóng bên trong. Giản dị sân khấu đã dựng tốt. Tại trước võ đài trên đồng cỏ, Adam đem ba tòa cúp cũng bài phóng tốt. Ở giữa nhất chính là Premier League cúp quán quân. Phân cỗ hai bên chính là cúp FA cúp quán quân cùng UEFA Cup Winner cúp cúp quán quân. Yip hôm nay áo trắng như tuyết. Nữ CEO phục cùng hẹp mép mặc trên người nàng như cái thành phần tri thức mỹ nhân. Yêu nhã mà thanh lệ. Fan hâm mộ bóng đá sớm đã quen thuộc nàng tồn tại. Lúc trước là fan hâm mộ tổ chức người quản lý một trong. Sau đó bản trận đấu mùa giải tất cả Miwoo sân nhà tranh tài. Nàng đều sẽ xuất hiện trên khán đài. Ngồi tại Puskas cùng Arthur bên người. Ra kính suất cực cao. Thành Miwoo khán đài nữ thần. Trận đấu mùa giải nửa đoạn sau. Nàng nhậm chức Miwoo bộ phận hành chính cửa. Kiêm chức Miwoo đài truyền hình người chủ trì. Tại một chút chính thức phát hành xem băng video bên trong. Thanh âm của nàng cùng phỏng vấn thân ảnh đã để nàng có rồi không nhỏ nổi tiếng. Lúc này, nàng cầm lấy microphone đứng ở trên sàn đấu. Dầu có kích tình hướng toàn trường fan hâm mộ hỏi. Cái này trận đấu mùa giải. Các ngươi hạnh phúc sao? Đương nhiên, nhìn trên đài fan hâm mộ giống song sau tiếng cười bốn phía. Các nữ sĩ, các tiên sinh. Để chúng ta hoan nghênh nước Anh Cup FA, UEFA Cup Winner Cup, nước Anh bóng đá Premier League quán quân đăng tràng. Miwoo đội trưởng, Gareth Southgate, hiện trường phát ra một trận như kinh lôi tiếng hô. Sau đó tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Southgate người mặc đội bóng đoạt giải quán quân kỷ niệm áo cái thứ nhất từ cầu thủ thông đạo đi ra. Tại thảm đỏ hai bên, là các cầu thủ người nhà. Sao ghét thê tử ôm con của bọn hắn lệ nóng doanh tròng. Ngoại nhân khó có thể lý giải được đi qua một năm cuộc sống của bọn hắn gian nan đến mức nào. Cái này dĩ nhiên không phải vật chất trên, mà là trên tinh thần áp lực. Bị một chút cực đoan fan hâm mộ chỉ trích cùng công kích. Khiến cho bọn hắn liền cơ bản nhất cảm giác an toàn đều cơ hồ biến mất hầu như không còn. Sao ghét đi qua ôm rồi thê tử cùng hài tử. Tại trên mặt bọn họ ôn nhu thân hôn. Sau đó ưỡn ngực thấu hướng nhìn trên đài fan hâm mộ phất tay gửi tới lời cảm ơn. Pavel, Ned, Yip kích tình cao vút hô ra hạng hai cầu thủ tên. Ned cái thứ hai ra trận. Trên mặt mang mê người mỉm cười. Khiến cho vị này trong trận đấu vĩnh viễn hiện ra ra như sắt thép ý chí chiến thần say ngã vô số. Thiếu nữ hoài xuân trái tim. Làm toàn thể team một các đội viên tăng thêm Ronnie leo lên sân khấu về sau. Bọn hắn đứng tại hai bài cười cười nói nói. Mà đoạt giải quán quân kỷ niệm áo trên đồ án cũng phá lệ làm cho người chúc ánh mắt. Trước ngực là FC Miwoo huy trên hùng sư. Hùng sư dưới chân là ba tòa cúp đồ án. Phía dưới cùng nhất thì là năm 1996 đến năm 1997 thị. Cái này kỷ niệm áo đáng giá bọn hắn chân tàng. Cuối cùng, còn có ai? Chúng ta cùng một chỗ đến. 3-2-1, toàn trường fan hâm mộ hô to. Andrick hô. Andrick vẫn như cũ âu phục giày ra đi ra. Hắn một mặt tiêu chí họ mỉm cười đi đến trước võ đài. Nhận lấy Yip đưa tới microphone. Toàn trường yên lặng, lắng nghe hắn muốn làm ra phát biểu. Khụ khụ, Miwoo, quán quân. Miwoo, quán quân, Andrick phối hợp nói hai lần. Sau đó hắn đột nhiên đề cao tiếng nói hô nói. Miwoo, đem microphone vươn hướng khán đài phương hướng. Chỉ nghe Wembley bầu trời bị một thanh âm bao phủ. Quán quân, Miwoo, quán quân, ngoặc kép, Andrick trọn vẹn hô 5 lần mới hành quân lặng lẽ. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá cũng kêu rất đã. Andrick đột nhiên trầm mặc 20 giây. Sau đó đối với microphone bình tĩnh nói rằng, nói thật, 18 tuổi trước đó, ta không phải Miwoo fan hâm mộ. Toàn trường tất cả mọi người mắt choáng váng, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi sao. Nhưng đây là hủy đi chính mình đài A. Fan hâm mộ bóng đá trong lòng dâng lên rồi khủng hoảng. Cái này hắn mẹ nghe làm sao giống như là ly biệt tuyên ngôn. Andrej nói tiếp đi nói. Người nhà của ta, mỗi một cái đều là Miwoo fan hâm mộ. Liền ngay cả ta cái kia 3 tuổi chất tử. Hắn đều vô cùng yêu thích lấy Miwoo. Nhưng 18 tuổi trước đó ta. Không phải, đối với cái này, ta cảm thấy hổ thẹn. Cùng các ngươi so sánh. Ta đối với cái này nhà câu lạc bộ cống hiến đơn giản hơi không đủ nói. Có người nói, Miwoo cái này trận đấu mùa giải thành tựu. Để nước Anh ánh mắt đều tập trung tại London. Để Miwoo bắt đầu bị tất cả mọi người coi trọng. Tại nước Anh, tại châu Âu, sẽ có nhiều người thích hơn cái này nhà câu lạc bộ. Cho nên, có người bắt đầu đàm luận ta đối với cái này nhà câu lạc bộ cống hiến. Nhưng ta muốn nói cho tất cả mọi người. Ta, Andrej, hô, ta chỉ là vô danh tiểu tốt. Cái này nhà câu lạc bộ thành công. Dựa vào là cái gì? Là bọn hắn. Là cái này đến cái khác xuất sắc cầu thủ. Mà Miwoo vĩ đại địa phương là cái gì? Chúng ta đi qua không có quán quân có thể lấy ra cùng khác fan hâm mộ khoe khoang. Lớn đàm lịch sử của chúng ta quang huy. Nhưng là... Miwoo có các ngươi, cái này là vĩ đại nhất địa phương. Không có các ngươi, căn này câu lạc bộ liền đã mất đi tồn tại ý nghĩa. Các ngươi dùng hành động thuyết minh lấy cái gì gọi là trung thành. Cái gì là không rời không bỏ. Cái gì là đến chết đi theo. Làm đội bóng chủ soái, ta kính nể các ngươi. Làm đội bóng người quản lý, ta cảm kích các ngươi. Nếu như bây giờ hỏi ta. Andrej, ngươi là Miwoo fan hâm mộ sao? Câu trả lời của ta là, ta không phải. Miwoo đã trở thành ta sinh mệnh bên trong phần quan trọng nhất. Andrej nói xong đoạn văn này về sau hướng về tứ phía khán đài làm ra cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Động tác, nhìn trên đài không ít fan hâm mộ lã chã rơi lệ. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt kéo dài không thôi. Không sai. Đối với câu lạc bộ tối ủng hộ người mà nói, một sinh chỉ thích một chi đội bóng. Cái này loại yêu là dùng sinh mệnh thời gian tại thuyết minh. Là dùng gió, mưa mặc mưa có mặt trợ uy hợp lý viết nhiệt huyết ca ngợi. Đợi tiếng vỗ tay bình ổn lại sau, Andrej biểu lộ bình tĩnh nói rằng, các ngươi đã biểu đạt đối với đội bóng mỗi cái cầu thủ cảm tạ. Nhưng là, chúng ta quên đi một cái người. Một cái đã người rời đi. Ở chỗ này, ta muốn hắn nói. Giáp Stam, cảm tạ, chúc ngươi may mắn. Ta hy vọng các ngươi cũng có thể cảm tạ hắn đi qua 3 năm đối với đội bóng cống hiến. Đồng thời chúc phúc hắn. Thành công của chúng ta. Không thể rời bỏ hắn giao ra. Hắn là một vị. Chấm ngoặc kép, Andrej lời nói có chút nói không được nữa. Bởi vì nhìn trên đài vang lên to lớn hư thanh. Stam chuyển nhượng đã tuyên bố, chỉ chờ chuyển nhượng kỳ vừa đến liền chấp hành. Fan hâm mộ bóng đá không cách nào tha thứ người phản bội này. Nhất là tại đội bóng tranh quan thời điểm mấu chốt nhất liền cùng MU tư thông xã giao. Mời đừng như vậy, xin đừng nên, chúng ta sẽ hướng phía trước nhìn. Miwoo sẽ hướng phía trước nhìn. Ta biết, nguyên nhân chính là chúng ta có bao nhiêu yêu quý hắn. Cho nên mới sẽ đối với hắn rời đi cảm thấy đau lòng. Nhưng là sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Đội bóng cũng sẽ hoàn toàn như trước đây đi về phía trước. Chúng ta lý trí tiếp nhận đây hết thảy. Đồng thời cho người rời đi công chính đãi ngộ. Vô luận như gì, ta cảm tạ hắn. Nếu có ai không thể tiếp nhận hắn rời đi. Như vậy thì mời quên. Mặc kệ xảy ra cái gì. Chúng ta sẽ tràn ngập lòng tin nghênh đón tương lai. Cho nên. Chúng ta nên mong đợi là ngày mai. Hiện tại, ta liền không kịp chờ đợi mới trận đấu mùa giải bắt đầu. Để càng nhiều đội bóng kiến thức một chút Miwoo. Các ngươi đâu? Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá thu phục lên rồi đối với Stam rời đi phẫn nộ. Nếu như không phải Stam tại chuyển nhượng công bố về sau có không ít fan hâm mộ làm ra không lý. Chí hành vi, Andrej có lẽ hôm nay còn sẽ không nói những thứ này. Mặc dù ta hy vọng mới trận đấu mùa giải sớm một chút bắt đầu. Nhưng là các cầu thủ chiến đấu 10 tháng. Là thời điểm để bọn hắn nghỉ ngơi một chút. ở chỗ này, chúng ta hẹn xong, mùa giải mới, chúng ta vẫn như cũ cùng ở tại, cùng nhau chứng kiến Miwoo tương lai. Andrick sau khi nói xong, toàn trường vang lên lần nữa tiếng vỗ tay, mà đúng lúc này, pháo hoa bắn ra bốn phía, toàn đội cầu thủ ở trên sàn đấu giật nảy mình hô to quán quân. Bọn hắn bắt đầu ở trận bên trong chụp chung lưu niệm. Mỗi cái người đều tại ba tòa cúp quán quân trước vỗ xuống rồi ảnh chụp. Larson còn phô bày hắn Premier League kim giày, mà cái khác thu được trận đấu mùa giải cái khác giải thưởng. Thí dụ như Pirlo lực áp Beckham lấy được người mới thưởng. Bọn hắn cũng đều đem giải thưởng lấy ra biểu hiện ra. Đây là một cái bội thu trận đấu mùa giải, đồng thời cũng là Miwoo phóng tới huy hoàng. 97 năm, lấy Soros cầm đầu quốc tế tài chính xào nhà từ tháng 7 bắt đầu quét sạch Đông Nam Á chư quốc. Châu Á trải qua tan nguy cơ trở thành dưới thế giới nửa năm giọng chính. Đông Nam Á gặp tài chính cướp sạch chư quốc nhao nhao lên án tài chính xào nhà. Tại cái kia phần Soros đứng mũi chịu sào, kinh tế tù chiến tranh, danh sách bên trong. Banit, hô thình lình tại cỗ. Hô gia tộc lại một lần tại quốc tế tài chính thị trường thực hiện vốn liếng phi tốc tăng trưởng. Banit tại rực năm vinh đăng nước Anh trẻ tuổi nhất 10 ước bảng Anh phú hào. Cái này một năm, Cantona tuyên bố giải nghệ. Công đảng lên đài, Blair chấp chính, mới kinh tế chính sách kích thích bảng Anh cường thế khôi phục. Premier League kinh tế lực lượng đạt được rồi tăng trưởng rõ rệt. Công nương Diana hương tiêu ngọc vẫn. Gascoigne lâm vào bản thân sụp đổ. Nước Anh toàn dân thần tượng tiến vào chân không. Nước Anh ngôi sao mới Beckham. Nước Anh thiếu soái Andrick tiến vào đại chúng tầm mắt. Bắt đầu leo lên toàn dân thần tượng vương tọa. Đông London không bằng Tây Bắc London tráng lệ. Phảng phất giống như đô thị hương dã đại địa bên trên. Một đầu hùng sư sau khi tỉnh dậy cấp tốc cường tráng. Đạp lật ra Premier League giang hồ. Lật đổ BIG năm thời đại cách cục. Cái này đầu sư tử còn không vừa lòng. Mở ra miệng to như chậu máu nhìn thèm thuồng Europa. Ý muốn làm thiên hạ loạn lạc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.